Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 623 chương 17 đương không lo bác sĩ. Triệu Thanh Y cùng La Kiên đi trước vệ sinh giám sát cục. La Kiên gọi điện thoại cho một cái bằng hữu, trực tiếp qua đi khi, có một cái 30 tới tuổi nam nhân đi vào đại sảnh tiếp bọn họ. Kia nam nhân cười nói, La Tổng hôm nay đại giá quang lâm làm ta sợ nhảy dựng. La Kiên xách một tiếng, Tân Thuyên, Tòng quân bệnh viện điều đến nơi đây. Người mới giọng quan đi lên, Tần Thuyền cười nói, đừng, đừng, ta cũng không dám cùng ngươi bãi cái này, La Kiên chiều hắn giới thiệu. Vị này chính là Triệu Đại Phu. Tần Thuyền kinh hỉ lại đây bắt tay. Đây là đệ muội sao? Nguyên lai đệ muội là đại phu. Triệu Thanh Y vội nói, không phải, ta là có chút việc tới một chuyến trong cục nói. Triệu Thanh Y giản yếu đem chính mình cấp cứu khi vô chứng thi châm sự nói. Muốn tìm quản phương diện này lãnh đạo thuyết minh một chút. Người không có việc gì, này còn có thể có chuyện gì nhi, ai sẽ làm điều thừa. Tần Thuyền ngạc nhiên nói, La Kiên nói, chuyện này xong xuôi mới tính xong. Dù sao là muốn phạt tiền cũng hảo, phê bình cũng hảo, luôn có cái kết quả. Ta liền thỉnh ngươi hỗ trợ mang cái lộ. Tần Thuyền đành phải dẫn bọn hắn đi gặp vệ chủ nhiệm. Hắn đúng là quản lý phương diện này. Tần Thuyền trước vị cũng là một cái văn phòng chủ nhiệm. Nhưng là không phải quản phương diện này. Cho nên vệ chủ nhiệm đối đãi Tần Thuyền cũng là khách khí. Giống Tần Thuyền như vậy quân đội chuyển qua tới người nhìn là thường thường điều lại đây. Nhưng hơn phân nửa là âm thầm ở quân giới rất có quan hệ. Đắc tội không có chỗ tốt, nghe nói là hắn giới thiệu bằng hữu tới thuyết minh một chút việc. Đương nhiên liền hữu hảo nhiều, Triệu Thanh Y lại nói sáng tỏ một lần, hơn nữa đem Trương Y Sư khai chứng minh cùng Hùng Lão Sư thêm quá danh thuyết minh nói bản chính. Giao cho vệ chủ nhiệm Money, vệ chủ nhiệm xem một chút, nói, cứu người như cứu hỏa, người không có chuyện liền hảo, người như vậy tuổi trẻ đã sẽ châm cứu sao? Triệu Thanh Y trực tiếp lấy châm lui tới chính mình trên đùi các huyệt vị một châm châm không? Chậm chát đi xuống, con chát thật sự thâm, nàng chỉ xuyên quần cao bồi. Vệ chủ nhiệm cũng thấy được rõ ràng, không có việc gì, hiện tại ta hiện xấu chỉ là muốn thuyết minh ta lúc ấy rõ ràng ta như vậy làm là có thể giảm bớt. Người bệnh thống khổ, ta có năng lực này, ta biết ta có năng lực này, người bên cạnh không có. Ta chỉ có thể thượng, lúc ấy hắn phát tác lên là phi thường kịch liệt tình huống. Ta sợ hắn liên tục đi xuống vạn nhất ảnh hưởng hô hấp tim đập mới ra tay. Hiện tại người không có việc gì, ta lo lắng bởi vì chuyện này mà không thể đương bác sĩ mới lại đây tự, đầu, vệ chủ nhiệm một. Bên kinh hãi nàng tài nghệ, này tuyệt đối không phải giống nhau châm cứu sư công lực. Thiên hạ nhiều ít có chứng trung y sư có chiêu thức ấy. Vệ chủ nhiệm nói, có trương y sư cùng người bệnh thuyết minh, người cứu người, không có tạo thành bất lương hậu quả. Triệu Thanh Y nói, kia cảm ơn, kia thỉnh vệ chủ nhiệm cũng giúp ta viết cái xử lý kết quả đi. Vệ chủ nhiệm nghĩ nghĩ, thở dài, nhưng là cái này quy củ xác thật không thể sằng bậy. Đây là thực nghiêm túc sự. Căn cứ vào ngươi không phải vì phi pháp lợi nhuận, tự thú thái độ thành khẩn, người bệnh lại xác thật được đến ngươi cứu trợ, từ nhẹ xử phạt đi. Triệu Thanh Y cầm vệ chủ nhiệm ý kiến phúc đáp cùng cũng để lại Trương Y Sư cùng Hùng Lão Sư ký tên. Chứng minh phụ kiện ở trong cục, nàng cũng nhân việc này kiện tiếp nhận rồi phê bình. Sự tình xong xuôi, luôn mãi cảm tạ, vệ chủ nhiệm cũng đứng dậy tới đưa bọn họ, tới rồi cửa. Chợt nghe một nữ nhân thanh âm nói, này không phải Triệu Đại Phu sao? Triệu Thanh Y vừa thấy là một cái trung niên nữ tử. Bộ dáng rất có thể chế thiện nội khí chất, chính hướng nàng mỉm cười. Triệu Thanh Y a một tiếng, vội tiến lên hỏi, Lý nữ sĩ, ngài hảo, như thế nào như vậy xảo? Vệ chủ nhiệm lại kêu một tiếng, Lý cục, người nghiêm túc Triệu Đại Phu sao? Này nữ tử đúng là Lý Văn Hân. Là Lý thư ký muội muội, là tỉnh điều đến nơi đây tạm giữ chức, nhưng là nàng có Lý thư ký cái này ca cùng Lý lão gia tử cái kia cha. Ngày thường trong cục người đương nhiên cũng chu đáo thật sự. Lý Văn Hân nói, đương nhiên nhận thức, phía trước vẫn là Triệu đại phu kỳ tư diệu tưởng, giúp trong nhà lão gia tử, lần đó Lý Văn Hân nghe Triệu Thanh Y bố cục. Con muốn nàng cái này nhỏ nhất nhất sủng nữ nhi gánh vác quan trọng nhiệm vụ. Ở lão gia tử trước mặt nói hắn thích nghe việc nhà. Làm hắn tự nhiên thả lỏng tâm thái. Sau đó mới dẫn ra nướng khoai. Kia sự tình tiến triển thuận lợi. Lão gia tử tốt quá trình giống kỳ tích. Cái này làm cho Lý Văn Hân cũng rất có cảm giác thành tựu. Triệu Thanh Y nói, ai ra, Lý cục ngài quá khen. Ta chính là cái thực tập bác sĩ. Không thể khai căn, trị bệnh cứu người cũng không nhất định chỉ có khai căn một cái con đường. Kỳ thật ta chỉ động động mồm mép mà thôi. Đảm đương không nổi ngài khích lệ, người trẻ tuổi còn rất khiêm tốn. Người như thế nào đến nơi đây tới? Vệ chủ nhiệm vội giản yếu mà nói Triệu Thanh Y tới mục đích. Vì cứu người mà vô chứng động châm. Nhưng là vệ chủ nhiệm vẫn là cường điệu Triệu Thanh Y châm cứu tài nghệ vô cùng cao minh. Nàng lúc ấy xác thật là có nắm chắc lại cấp mới cứu người. Lý Văn Hân nói, Triệu đại phu đây là y giả nhân tâm, lại không phải mưu lợi, người bệnh còn phải cứu, còn có cái gì nói. Vệ chủ nhiệm vội phụ họa nói, chính là, Lý Văn Hân cũng còn có việc. Liền trước cáo từ, mấy người đều có lễ đưa tiễn. Lúc này vệ chủ nhiệm liền càng nhiệt tình. Này tuổi trẻ tiểu đại phu cư nhiên còn cùng Lý thư ký ra nhận thức. Triệu Thanh Y lại lần nữa nói tạ, lại cùng vệ chủ nhiệm cáo từ, cùng vẫn luôn điệu thấp không nói lời nào La Kiên cùng Tần Thuyền đi xuống lầu. Tần Thuyền còn nói Triệu Thanh Y năng lực cũng không nhỏ. Triệu Thanh Y nói, Tần chủ nhiệm, ngươi thật sự hiểu lầm. Ta chính là cái nho nhỏ thực tập trung y, Triệu Thanh Y bỗng nhiên cảm thấy Lý Văn Hân khả năng. Không có đơn giản như vậy là cùng nàng chào hỏi. Nàng thật là có ý tốt giúp nàng. Bởi vì Triệu Thanh Y lỗ tai hảo xử. Nàng ở vệ chủ nhiệm văn phòng khi liền nghe được tiếng bước chân. Tới rồi vệ chủ nhiệm nơi này đều thị phi pháp làm nghề y linh tinh sự. Vệ chủ nhiệm chính là chủ quản phương diện này. Lý Văn Hân là hảo tâm nhìn xem có thể hay không giúp đỡ chuyện của nàng. Xem ra, thể chế nội người cũng có giảng nghĩa khí. Chính mình giúp quà Lý lão gia tử. Lý Văn Hân có thể chuyện nhỏ không tốn sức gì giúp một chút nàng. Nhưng là chính mình cũng không tốt đi vạch trần. Lý Văn Hân nếu muốn nàng nhớ nhân tình khi, tự nhiên cũng sẽ ám chỉ nàng. Ngày thường gặp gỡ nàng liền biểu hiện ra không biết tình. Kính trọng nàng lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mới là tốt nhất lui tới chi đạo. Lý Văn Hân đây là âm thầm cho nàng bối thư. Nếu có so Lý gia còn cường đại nhân vật một hai phải hiện tại mượn này bị mất nàng bác sĩ kiếp sống. Như vậy Lý Văn Hân không có nói rõ quá tự nhiên là toàn thân mà lui. Thương mà không giúp gì được, nhưng nếu là cái loại này cùng Lý gia kém khá lớn người. Vệ chủ nhiệm nơi này liền sẽ lấy ra trương y sư chứng minh cùng người bệnh thuyết minh tới che chở. Nàng, chuyện này không đề cập làm chữa bệnh cơ cấu cùng kinh tế ích lợi. Cho nên công thương cục nhưng thật ra sẽ không quản, nhưng cảnh sát cục vẫn là quản được đến. Nhưng là cảnh sát cục thật muốn quản cũng muốn hỏi vệ sinh giám sát cục ý kiến. Vệ chủ nhiệm thái độ tích cực minh xác một chút, việc này ở dưới mới tính hoàn toàn áp xuống đi. Loại sự tình này thật muốn bị người truy cứu lên đều có khả năng thượng tòa án. Liền tính hiện tại người bệnh không có việc gì cũng là có tranh luận. Hiện tại người bệnh người không có chuyện, nàng cũng vô pháp chứng minh, người bệnh thể chất cũng không tốt. Lúc ấy phát tác thập phần kịch liệt, liên tục đi xuống nói vạn nhất hô hấp suy kiệt cùng trái tim sậu đình liền có sinh mệnh nguy. Hiểm ni nàng tin chính mình kim châm chi thuật. Chính là thế tục quy tắc nàng chính là một cái thực tập bác sĩ. Quy củ chính là quy củ. Loại này quy củ cũng là trước mắt đối toàn bộ xã hội làm ra nhất thích hợp trật tự. Lúc này không có bộ quốc phòng cấp trực tiếp phát cái chứng liền nhưng thượng cương. Coi như nàng là đặc thù người thừa kế. Trực tiếp có thể đương giáo thụ dạy học sinh. này thường mang theo 19 cục người cùng các yêu tinh thăm dò thế giới kỳ 3. Có rảnh khi những cái đó có thân phận người ra số tiền lớn cũng chưa chắc thỉnh được đến nàng cho. Bọn hắn xem bệnh, ngồi trên La Kiên tài xế mở ra xe, vội một ngày, cơm trưa đều không có ăn, nhưng là Triệu Thanh Y lại bởi vì tiêu hao quá nhiều tinh lực. Ỉ ở xe tòa thượng, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. 2-3 phút đầu một oai liền ngủ đi qua, Triệu Thanh Y mơ mơ màng màng giống như đi vào một phương hoang vu từ từ thiên địa. Độc buồn bã mà nước mắt hạ, không người yên, trong bụng cơ đói, nàng vỗ về bụng, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một quyển khoai lang, nàng liền đi đào ra tới, muốn nướng khoai lang ăn, nàng nhặt xài muốn nướng, trên người không bất luận cái gì nhóm lửa công cụ, cầm tộc mọi khoai hảo muốn khóc. Ai có thể cho ta mượn cái hỏa nha? Triệu Thanh Y la lên một tiếng, chịu một chút bỗng nhiên tỉnh lại. Nàng đầu óc còn không có toàn tỉnh, nhưng phát hiện sắc trời tối tăm, trời đã tối rồi, có đèn neon quang bắn vào cửa sổ tới. Nàng dựa vào địa phương là ôn, Triệu Thanh Y vội vàng ngồi thẳng. La Kiên nói, ngươi xin tí lửa làm gì? Nói, hắn đem chính mình bật lửa đưa cho nàng. Triệu Thanh Y đờ đẫn tiếp theo, sau đó mờ mịt mà xem hắn. Hắn có một phần tò mò mà tìm tòi nghiên cứu. Ách, nướng khoai không hỏa, làm gì nướng khoai? Đói nha, ha ha, chậm trễ ngươi cơm điểm. Bất quá, ngươi giống như cũng chậm trễ ta. Triệu Thanh Y minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nói, thực xin lỗi, ta quá mệt mỏi, nhịn không được. La Kiên cười khẽ, ta cùng ngươi nói giỡn. Ngươi giúp chúng ta giải quyết một kiện thực sẽ phiền toái sự. Ta nên cảm ơn ngươi. Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Triệu Thanh Y xác thật đói. Hiện tại đều mau quá cơm chiều điểm. Vì thế cũng không có khách khí. Hắn tìm một nhà tư phương quán cơm. Làm nàng điểm cơm. Nàng muốn nửa chỉ vịt quay. Đột nhiên rất muốn ăn cái loại này nướng đến du giòn hương tô vịt quay. Lại điểm cá cùng đồ ăn tâm. Tiếp theo khiến cho hắn điểm mà đi hắn lại bỏ thêm vài món thức ăn. Nàng đã đói đến ăn trước lãnh đồ ăn. La Kiên xoa xoa môi nói. Triệu đại phu, đồ ăn thực mau liền sẽ đi lên, hảo. Cảm ơn ngươi mời khách là ta tạ ngươi nha, hảo. Cao Trục đồng học nên cảm tạ ta. Gia hỏa này bản tính không xấu. Tính tình quá quái, Triệu Thanh Y không có khách khí xưng hô Cao Trục. Hắn là có điểm tiểu tiện tính. Càng sợ hắn, hắn càng không tôn trọng ngươi. Ngươi có năng lực mà càng gõ hắn, hắn sẽ dỗi ngươi, nhưng là hắn tôn trọng ngươi. Cho nên, Triệu Thanh Y xưng hô hắn hỗn đản, lưu manh, gia hỏa, gặm lão, hắn sẽ dỗi nàng lưu manh lão sư, nữ ma đầu, Mông Cổ đại phu, nhưng là cũng chưa hướng về phía trước cáo quá trạng. Chẳng qua, mặt trên đều biết không nói. Ngươi cũng tin tưởng hắn bản tính không xấu. Ta tin, thật sự người xấu không phải như thế. Ta lại như thế nào đả kích hắn. Hắn chỉ nghĩ giáp mặt dỗi ta tìm về bãi. Không có nghĩ tới khóa sử dụng sau này cái gì phương pháp trả thù ta. Hắn có thể làm được, nhưng không có cái này tư duy logic. La Kiên gật gật đầu. Nói, hắn khi còn nhỏ không phải như thế. Ở nước Mỹ thượng cao trung khi mới như vậy. Sau lại không tư học tập, cầm tiền tiêu xài, còn khảo thí vắng họp, sau lại trường học cũng nhìn không được, dạy dỗ hắn cũng không nghe, cô biết sau chạy đến nước Mỹ, sau lại liền tiếp hắn về nước tới đọc sách, kết quả vẫn là như vậy, bị kích thích, cực đoan đi, ước chừng là như thế này. Hắn có chính mình một bộ lý luận, chúng ta khuyên bảo cũng không nghe, vốn dĩ ông nội của ta kiến nghị làm hắn đi bộ đội ngốc mấy năm. Nhưng là cô không đồng ý, đảo không phải luyến tiếc hắn chịu khổ, Triệu Thanh Y hiểu rõ. Đương nhiên không thể đưa hắn đi, hắn liền cao trung văn bằng đều không có, đi quân giới phát triển trần nhà quá thấp, nếu chỉ là phục 2 năm binh dịch, hẳn là đọc xong thư đi không sai biệt là money trừ phi là chịu quá huấn luyện khai phá người. Tuổi càng lớn trí nhớ càng không đủ, thời điểm mấu chốt không thể đi, La Kiên gật đầu. Cô lúc ấy suy xét đúng là cái này, ngươi châm cứu chi thuật, ta tuy rằng là người ngoài nghề, nhưng ta cảm thấy rất cao minh, giống như so rất nhiều lão trung y đều lưu loát, đúng rồi. Nhưng là ta không chứng, muốn khảo ra làm chứng mới có thể chính thức đương cái bác sĩ. Vậy khảo nha, Triệu Thanh Y thở dài, nói, ta hiện tại, cũng có chút mê mang, ta đến tột cùng muốn hay không đương bác sĩ, tiếp thu như vậy chức nghiệp, tiền không kiếm nhiều ít, nhiều quy củ, trách nhiệm nhiều, nhân gia một bên cầu ngươi một bên hận ngươi một bên nói thầm ngươi, bác sĩ kỳ thật là cao thu vào quần thể, nhưng là đối kinh lý nhân loại này mỗi một lần tổng hội lên làm ba ba, người tới nói là không có kiếm nhiều ít. La Kiên cười khẽ, nhưng đây là nhân sinh nha, không đơn thuần chỉ là bác sĩ, quân nhân, xí nghiệp gia đều là như thế này, liền tính không phải bác sĩ, người nghèo quy củ trách nhiệm không nhiều lắm sao, không có tiền chính là lớn nhất quy củ cùng trách nhiệm. Sinh tồn quy củ cùng trách nhiệm mà ni, Triệu Thanh Y nói. Bác sĩ không giống nhau, cử cái ví dụ, một cái người bệnh được tuyệt chứng, đưa đến bệnh viện cũng chỉ có thể tiến hành chủ nghĩa nhân đạo cứu trị. Kỳ thật cũng chính là làm người nhà an tâm, vô luận người nhà vẫn là bác sĩ ở trình tự thượng đều tận trách nhiệm mà ni lúc này. Đột nhiên có một cái đối phương diện này chứng bệnh rất có nghiên cứu bác sĩ biết cái loại này chủ nghĩa nhân đạo cứu trị căn bản không có khả năng cứu trị người bệnh. Hắn xuất phát từ y giả nhân nghĩ thầm muốn vãn hồi mạng người. Lực bài chúng nghị đổi hắn có hy vọng cứu trị phương án. Người nhà đáy lòng cũng biết trình tự hóa cứu trị cứu không trở về người. Lúc này được đến một tia hy vọng liền đồng ý. Kỳ thật vị này bác sĩ phương án là không có vấn đề. Nhưng là bất luận cái gì chữa bệnh hoạt động đều là có thất bại suất. Sau đó hắn thất bại, người bệnh vẫn là đã chết còn nhiều gặp một phần tội, người nhà lúc này liền phẫn nộ rồi, cảm thấy là vị này bác sĩ hại chết bọn họ thân nhân. Kêu, giết người biếng nhác y đền mạng, hoặc kiện lên cấp trên, hoặc y nháo, bị mất vị này bác sĩ tiền đồ thậm chí sinh mệnh, La Kiên nghĩ nghĩ nói. Muốn lấy mạng người ta không phải bệnh sao? Đúng rồi, là bệnh, nhưng là bệnh sẽ không chôn đơn. Bác sĩ là người sống, có thể chôn đơn, ta y thuật lại cao. Lâm sàng cứu trị khi ta cũng không thể được đến 100% xác suất thành công, La Kiên nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên cười nói, vậy đừng đương bác sĩ, đương lão sư làm theo sinh tồn, người y thuật cao. Chính mình cùng chính mình người nhà bệnh nhất định có thể cứu trị. Không có phi pháp làm nghề y vấn đề. Không cần khảo giấy phép cùng chức cấp, Triệu Thanh Y lại bản năng lắc đầu. Ta hiện tại không lo lão sư, nàng đương quá chuyên trách giáo thụ. Kiêm chức giáo thụ, cao trung lão sư, tiểu học gia giáo, xuyên tới một đời đi đương chuyên trách lão sư là làm gì? Nàng tuổi đại khi còn khả năng mang học sinh đồ đệ truyền thừa. La Kiên nói, cho nên, liền tính đương bác sĩ như vậy khó, sẽ chịu các loại ủy khuất, người vẫn là muốn làm, nhìn đến người bệnh khi vẫn là muốn ra tay, đúng không? Triệu Thanh Y cúi đầu, rất bất đắc dĩ, thượng đồ ăn, Triệu Thanh Y lúc này mới vẫy lui những cái đó tạp niệm cùng buồn bực. Hóa buồn bực vì sức ăn. Bữa tối cũng không rảnh lo đói lâu lắm mãnh ăn sẽ thương dạ dày. Nàng ăn đến đánh no cách, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.